Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3327, chương 3325, toàn thắng. Vấn Tiên Cung hình thức chiến đấu bình thường đều là từng người tự chiến. Cường giả xông vào phía trước, kẻ yếu ở phía sau đi theo trùng sát. Đây là bởi vì Vấn Tiên Cung võ giả tương đối ít, cường giả tương đối nhiều. Từng người tự chiến, tốt hơn phát huy, dù sao cường giả đều là kiệt ngạo bất tuần, riêng phần mình công pháp khác biệt, sát chiêu khác biệt, cùng một chỗ ngược lại có thể sẽ ảnh hưởng đối phương. Lần chiến đấu này cũng là như thế, Lư Sát xông lên phía trước nhất, còn lại Thánh Hoàng hậu kỳ theo ở phía sau, lại đằng sau là Thánh Hoàng trung kỳ, thành hình nửa vòng tròn hướng trước mặt trùng sát mà đi. Chỉ có Lục Ly bên kia không giống, Lục Ly bên kia huấn luyện rất nhiều lần, sở hữu lần chiến đấu này bản năng dựa theo một tiểu đội tổ hợp. Mỗi một cái thánh hoàng đều biến thành lưỡi mũi tên, còn lại võ giả thành hình tam giác đứng tại phía sau hắn. Bốn cái phụ trợ công kích, bốn cái phòng ngự, hình thành một cái chỉnh thể, tựa như là tám thanh mũi tên nhọn đâm xuyên mà đi. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, Lư Thống lĩnh tựa như một cái vô song bảo kiếm, sắc bén không thể đỡ, thoáng cái liền xuyên đâm vào địch quân trong đại quân, còn có mười mấy cái thánh hoàng cũng đi theo trùng sát đi vào. Bởi vì bọn họ quá mạnh, trước mặt quân đội căn bản ngăn không được, sở dĩ bọn hắn bắn vọt tốc độ quá nhanh, Vấn Tiên Cung phía sau cường giả đều không có cách nào theo sau. Chỉ có thể từng người tự chiến, mặc dù là từng người tự chiến, không có quá nhiều chương pháp, nhưng Vấn Tiên Cung bên này vẫn là chiếm cứ thượng phong. Lục Ly cũng coi là kiến thức bên này cường giả chiến lực. Từng cái cảm giác đều giống như núi thây biển máu bên trong bò lên. Chiến lực biêu hãn, hung hãn không sợ chết. Cái này tài nguyên bảo địa thánh hoàng mặc dù rất nhiều, nhưng cường giả cũng không phải là quá nhiều. Thánh Hoàng hậu kỳ đoán chừng chỉ có hơn 30. Lại thế nào là Lư Sát bọn hắn đối thủ còn như những cái kia phổ thông quân sĩ. Tùy ý một kích sát chiêu liền có thể quét ngang một mảnh. Thánh Hoàng cùng đế cấp hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đế cấp cho dù có cường đại thánh binh, có siêu cường sát chiêu, nhưng muốn giết chết thánh hoàng độ khó vẫn là quá tốt đẹp lớn. Có thể làm cho thánh hoàng thụ thương đã rất đáng gờm rồi. Ông tương đương, Lục Ly thả ra thần long biến, sau đó tiềm ẩn thân thể. Hắn mỗi lần xuất hiện đều tại một cái thánh hoàng bên người. Mà lại hắn công kích đều là thánh hoàng sơ kỳ. Đối với Lục Ly tới nói, thánh hoàng sơ kỳ tự cùng dê con đồng dạng không có khác nhau. Nhẹ nhõm liền có thể xé nát. Sở dĩ đừng nhìn Lư Sát bọn hắn rất mạnh, kỳ thật kích sát thánh hoàng tốc độ cùng Lục Ly so sánh kém xa. Lư Sát bọn hắn một đám tối cường thánh hoàng cũng bị địch quân cường giả thánh hoàng chặn. Muốn đánh giết còn cần thời gian. Lục Ly như u linh thoáng hiện, mỗi lần xuất hiện tất có một cái thánh hoàng bị giết. Bên này tổng cộng tựu 100 cái thánh hoàng tả hữu. Cái nào trải qua được dạng này đồ sát thứ 5 chiến đội cường giả phát hiện một màn này. Bọn hắn phát hiện Lục Ly kích sát thánh hoàng tốc độ nhanh như vậy, dứt khoát đều không đi tìm kiếm thánh hoàng đánh chết, mà là phân biệt khóa chặt quân sĩ công kích, thả ra đều là quần thể công kích, quét qua đi qua chết một mảnh đồ sát. Ngay từ đầu vẫn chỉ là Vấn Tiên Cung bên này chiếm cứ thượng phong. Tại Lục Ly gia nhập về sau biến thành đồ sát, chỉ là thời gian một nén nhang, bên này thánh hoàng chết đi hơn phân nửa, quân đội cũng bị tru diệt 2-3 vạn, cảm giác tựa như là thu phong tảo lạc diệp, quá dễ dàng. Bên này quân đội ngược lại là không có tan tác, có lẽ là muốn chết chiến đến cùng, chờ đợi viện quân đến. Bọn hắn một khi tan tác, mặc dù sẽ không chết hết, nhưng cái này tài nguyên bảo địa khẳng định sẽ bị cướp sạch. Vấn Tiên Cung cường giả cũng sẽ nhanh chóng rút lui. Đến lúc đó coi như bọn hắn cường giả đến giúp, cũng không có biện pháp. Nhưng mà, bọn hắn chỉ là kiên trì nữa nửa nén hương thời gian tựu triệt để gánh không được. Lục Ly trong mắt bọn hắn tựa như là một đầu hổi. Sẽ ẩn thân thuấn di u linh long. Mỗi lần xuất hiện tất có một cái thánh hoàng bị xé nứt. Sau đó hắn hội sẽ trong nháy mắt biến mất. Vô tung vô ảnh, phụ cận quân sĩ nghĩ công kích đều không có cách nào. Sau một lúc lâu hắn hội sẽ xuất hiện lần nữa. Lại một cái thánh hoàng chết đi, bên này giờ phút này chỉ còn lại hơn 30 thánh hoàng. Những này thánh hoàng cũng đều bị lư sát bọn hắn cuốn lấy. Vô pháp thoát thân, chỉ có thể chờ đợi lấy Lục Ly đánh lén. Từng cái đem bọn hắn chém giết. Không có thánh hoàng ngăn trở. Phổ thông quân sĩ đối với Vấn Tiên Cung cường giả tới nói đó cùng chặt dưa hấu khác nhau ở chỗ nào. Mắt thấy từng mảnh đồng bạn chết đi. Mắt thấy rất nhiều mới vừa rồi còn sống sờ sờ quân sĩ. Hiện tại biến thành thịt nát. Còn lại quân sĩ đều hỏng mất. Tại một người quân sĩ bắt đầu chạy trốn về sau. Còn lại quân sĩ đi theo hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, truy sát nửa nén hương. Theo nguyên kế hoạch rút lui, lư sát gầm thét một tiếng. Hơn 100 Vấn Tiên Cung cường giả hướng bốn phương tám hướng truy sát mà đi. Chỉ còn lại hơn 30 cường giả vây quét còn lại địch quân thánh hoàng. Các ngươi Vấn Tiên Cung sẽ hối hận. Dám tập kích chúng ta Quang Minh Điện, chúng ta điện chủ sẽ đem các ngươi Vấn Tiên Cung nhổ tận gốc, chém tận giết tuyệt. Đúng đấy, các ngươi Vấn Tiên Cung chỉ có 3 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, chúng ta Quang Minh Điện lại có 5 cái, đến lúc đó xem các ngươi làm sao có thể ngăn trở ta Quang Minh Điện đại quân. Lập tức thối lui, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chúng ta đã thông chi trong điện. Rất nhanh nhị điện chủ bọn hắn liền hội đến tiếp viện. Đến lúc đó toàn bộ các ngươi đều phải chết. Còn lại mấy cái thánh hoàng giống giận, đều là uy hiếp chi từ. Vấn Tiên Cung các cường giả lại cười lạnh không thôi. Giống như chỉ là bởi vì mấy câu tựu ngừng công kích. Kia Thiên Hà hội diễn võ điện Vấn Tiên Cung đã sớm đầu hàng lư sắt, lạnh lẽo cười một tiếng nói ra. Chúng ta Vấn Tiên Cung cường giả rất nhiều, vì cái gì bên này chỉ một đội, các ngươi tựu không suy nghĩ nguyên nhân vì cái gì chúng ta hội sẽ tập kích các ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như ta dự liệu đúng vậy. Lần chiến đấu này về sau các ngươi Quang Minh Điện có thể tựu không tồn tại nữa, cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là đầu hàng. Đám này cường giả sắc mặt toàn bộ đại biến. Bọn hắn nguyên bản cũng có chút không hiểu thấu. Bọn hắn còn chưa có đi tiến công, Vấn Tiên Cung bên kia lại dám đến đánh lén, liên tưởng đến gần nhất nghe được nghe đồn. Bọn hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đám này cường giả chiến lực không sai. Lư sát cố ý chiêu hàng bọn hắn. Chỉ cần không có gia tộc, lẻ loi một mình ở đâu hiệu lực không phải hiệu lực không đáng vì Quang Minh Điện tống táng tính mạng của mình. A, lại một cường giả hét thảm lên. Chúng cường giả thần niệm quét tới, nhìn thấy Lục Ly dần hiện ra đến, đem một cái thánh hoàng trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Lục Ly đánh giết một cái về sau, thân thể lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tựa như là một cái u linh, xoẹt tương đương, một giây sau một phương hướng khác không gian ba động. Tiếp lấy một cái màu xám bạc móng vuốt xuất hiện, đột nhiên bắt lấy một cái thánh hoàng cổ, trong nháy mắt bóp nát, lại một cái thánh hoàng chết đi. Lục Ly đồ sát cấp thấp thánh hoàng, đơn giản tựa như là đồ sát heo chó nhẹ nhõm. Những cái kia thánh hoàng trước khi chết phản kích, cũng chỉ là để hắn rơi xuống một chút lân phiến, hoặc là bị một điểm không trọng không nhỏ tổn thương, chúng cường giả đều có chút luống cuống. Một cái thánh hoàng đột nhiên hướng xuống mặt bay đi, quát khẽ nói, đừng giết ta, ta đầu hàng. Đám này cường giả đều bị bao vây, đều rất khó trốn. Sở dĩ một cái thánh hoàng sợ, có cái thứ nhất tựu có cái thứ hai. Từng cái thánh hoàng bay thấp xuống dưới, chớp mắt giữa không trung lưu lại hơn 20 cái thánh hoàng. Chỉ còn lại 7-8 cái. Cái này 7-8 cái thánh hoàng không có cách. Gia tộc tại Quang Minh Điện, bọn hắn nếu là đầu hàng, tộc nhân toàn bộ sẽ bị giết. Bọn hắn chỉ có thể tử chiến đến cùng, coi như chết trận. Chỉ cần Quang Minh Điện vẫn còn, chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn hắn người nhà cùng tộc nhân. Rầm rầm rầm tương đương, lần nữa qua nửa nén hương. Còn lại 7-8 cái thánh hoàng bị vây công mà chết. Lư Sắt nhìn lướt qua phía dưới thánh hoàng. Hắn khua tay nói, Lục Ly, ngươi đi đem bọn hắn đều cầm xuống. Kê Hành ngươi dẫn đội đi lục soát tím kim thạch. Thu thập xong chúng ta lập tức rút lui. Tốc độ phải nhanh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.